Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3189. Đệ 3189 chương nâng cao một bước. 2. Ác Linh Hoàng cũng ôm hai bình vạn năm hồn nhũ biến mất. Hiển nhiên không nghĩ để cho người khác nhìn đến hắn luyện hóa quá trình. Này chỗ người cuối cùng chỉ còn lại có Cổ Diễm, Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần. Sư phó, bệnh mỹ nhân, chúng ta liền ở chỗ này luyện hóa đi. Vừa lúc hồn thụ tiền bối còn có thể cho chúng ta bảo hộ một vài, Ngô Thanh Thiền cười tiếp tục nói. Nó trên người phát ra hơi thở càng có lợi cho chúng ta luyện hóa vạn năm hồn nhũ, rời đi người. Thăng cấp bế quan đều có một ít tiểu bí ẩn, bởi vậy không tốt ở có người tiền đề hạ thi triển. Ngô Thanh Thiền ba người quan hệ mật thiết liền không tồn tại như vậy vấn đề. Cổ Diễm cơ hồ là nhìn Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần trưởng thành lên. Đối với nàng tiểu tháp không gian chờ bí mật toàn bộ đều biết. Bọn họ chi gian quan hệ có thể so với chí thân giống nhau. Hảo, đều nghe ngươi. Cổ Diễm tuấn mỹ trên mặt nhiễm một tầng ý cười. Phong Thần tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Bởi vậy ba người liền từng người ngồi xếp bằng ở hồn dưới tàng cây phương bắt đầu luyện hóa khởi. Vạn năm hồn nhũ tới. Hồn thụ trên người dần dần tản mát ra từng sợi oánh bạch quang mang rừng ở ba người trên người. Ba người trên người chậm rãi nhiều ra một tầng tầng oánh bạch lụa mỏng. Cuối cùng biến thành ba cái nhọng. Thời gian một chút trôi đi, nhoáng lên 10 năm qua đi, mật địa liên tiếp tản mát ra thăng cấp hơi thở, cuối cùng chỉ còn lại có Ngô Thanh Thiền ba người như cũ ở nhộng chung bị bao vây. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế thăng cấp đến nửa bước cực hạn cảnh giới sau liền vẫn luôn canh giữ ở mật địa cửa, để ngừa người khác quấy rầy Ngô Thanh Thiền ba người, tiếp theo Bạch Thần Đế cùng những người khác cũng sôi nổi thăng cấp. Chỉ có Ám Thực Vương cùng Ác Linh Hoàng như cũ còn ở là nửa bước cực hạn cảnh giới. Chỉ là linh hồn lực cùng lĩnh vực lực lượng đều cường thượng rất nhiều. Rốt cuộc cực hạn cảnh giới cũng không phải là như vậy hảo thăng cấp. Cần thiết yếu lĩnh ngộ tích lũy đạt tới nhất định lượng. Thêm chi thiên thời địa lợi nhân hòa mới được. Thời gian chảy xuôi lại qua 5 năm, ba cái nhộng mới dần dần có phản ứng. Thiên địa linh khí điên cuồng đan chéo mà đến, chờ Ngô Thanh Thiền ba người từ mật địa chung đi ra khi đều thăng cấp tới rồi đứng đầu thần đế tu. Vì cảnh giới, Ngô Thanh Thiền còn đem hồn thụ hạt giống mang đi hai viên. Đây là nàng dùng mộc hệ dị có thể ngưng tụ ra tới tinh hoa cùng hồn thụ đổi lấy. Vạn năm hồn nhũ chỗ tốt quá lớn. Ngô Thanh Thiền tự nhiên cũng hy vọng thân nhân các bằng hữu đến lúc đó có thể cùng nhau chia sẻ. Có tiểu tháp cái này gian lận khí ở, yêu cầu mấy chục vạn năm mới có thể lớn lên tràn ra vạn năm hồn nhũ thời gian hoàn toàn có thể ngắn. Lại đến 100 năm tả hữu. Đương nhiên, trong lúc này cũng ít không được yêu cầu đại lượng thượng phẩm thậm chí cực phẩm linh tủy đầu nhập. Đi xuống mới được. Các ngươi này thăng cấp tốc độ cũng quá chậm điểm mần ni Ác Linh Hoàng nhìn ba người nói. Ngô Thanh Thiền cười trả lời. Không có biện pháp, ai làm chúng ta ba người thiên phú so không được tiền bối các ngươi đâu. Chậm một chút cũng là bình thường, kỳ thật các nàng ba người sở dĩ so những người khác chậm mấy năm. Chủ yếu vẫn là bởi vì mượn dùng hồn thụ lực lượng linh hồn lực sinh ra biến dị. Phát hiện này một chỗ tốt sao. Nàng vốn dĩ muốn hướng nghĩa phụ truyền âm, nhưng hồn thụ lại không vui. Hắn không biết vì sao chỉ xem Ngô Thanh Thiền ba người thuận mắt. Vô luận Ngô Thanh Thiền như thế nào truyền đạt thiện ý nói tốt. Hắn đều không để ý tới. Thêm chi hắn lực lượng cũng là hữu hạn, cho nên kiên quyết không đồng ý lại thêm những người khác đến hắn dưới gốc cây tu luyện. Rơi vào đường cùng, Ngô Thanh Thiền cũng chỉ có thể từ bỏ. Nghĩ chờ tương lai chính mình bồi dưỡng hồn thụ trưởng thành lúc sau. Đến lúc đó lại làm nghĩa phụ đám người được lợi cũng là giống nhau. Ác Linh Hoàng mới không tin Ngô Thanh Thiền nói. Bất quá cũng không có tìm cha. Các ngươi chẳng lẽ không sợ qua đi quá chậm vân ra người chạy. Không sợ, Ngô Thanh Thiền lắc đầu. ngươi nhưng thật ra có tự tin. Ác Linh Hoàng lại lần nữa hừ lạnh một tiếng. Trong mắt vội vàng vẫn là tiết lộ hắn lúc này tâm tình. Hết chương.